Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, 137 Thông Thiên Núi Non. Tô Cẩn cùng Tô Thất học tập xà tộc văn tự sự tình liền nói như vậy định rồi. Tô Nham cùng Tô Văn huynh đệ hai cái lại thương lượng một chút. Vì có thể kiếm được càng nhiều yêu hạch giao nộp đi Hắc Thiết Tháp phí dụng. Tô Văn quyết định phân thành hai đội, một đội đi bên ngoài thu thập linh thảo săn giết con mồi kiếm lấy yêu hạch. Một khác đội lưu lại ở trong doanh địa tiêu thụ trong tay thương phẩm. Đổi lấy yêu hạch bởi vì Tô Nham là người thường. Tô Cẩn cùng Tô Thất lại muốn lưu lại học tập. Cho nên, Tô Văn khiến cho đại ca Phu Phu cùng tứ đại ám vệ giữ lại. Mà hắn cùng Lãnh Minh Giả, Tô Ngọc, Kinh Lôi bốn người đi ra ngoài hái thuốc, săn thú, hoa 20 yêu hạch. Tô Văn từ xà tộc người trong tay mua hai chương treo giải thưởng gia thú. Liền mang theo hắn tiểu đội xuất phát vào núi, cái này sơn hảo cao a. Nhìn trước mắt núi cao, Tô Ngọc kinh hô ra tiếng, ở Lam Tề Quốc, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn đến quá như vậy cao sơn đâu. Quả nhiên, 12 Tháp Châu là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Cũng là một cái cùng Lam Tề Quốc hoàn toàn bất đồng địa phương, đúng vậy. Nghe xà tộc xà nhân nói, cái này sơn kêu Thông Thiên Núi Non. Tại đây tòa sơn phía sau còn có 4 tòa sơn. Này 5 tòa sơn a, giống như là huynh đệ giống nhau, chặt chẽ tương liên, nghe được tứ ca nói. Tô Ngọc khẽ gật đầu. Thông thiên, này sơn thật đúng là cao có thể thông thiên đâu. Cầm trong tay ra dê bản đồ, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc cúi đầu nhìn nửa ngày bản đồ, đi bên này. Chỉ phía đông lộ, Lãnh Minh Dạ ý bảo mọi người đi bên này nhi, nga. Gật đầu, mặt khác ba người vội vàng đuổi kịp, treo giải thưởng gia thú thượng 50 loại linh thảo cùng 50 loại. Yêu thú, các người đều nhớ kỹ sao? Vừa đi, Tô Văn một bên hỏi chính mình đội viên, lúc này đây vào núi. Bọn họ chủ yếu mục đích chính là vì kiếm yêu hạch. Tô Văn mua hai chương treo giải thưởng gia thú. Một chương gia thú thượng hoạc chính là 50 loại linh thảo. Cùng với mỗi một loại linh thảo có thể đổi lấy nhiều ít yêu hạch. Mà một khác chương hoạc còn lại là 50 loại yêu thú. Cùng với tương đối với có thể đổi lấy nhiều ít yêu hạch, ân. Linh thảo ta đều nhớ kỹ. Vì mua treo giải thưởng gia thú, tứ ca hoa 20 yêu hạch đâu. Cho nên, Tô Ngọc xem thực nghiêm túc đem những cái đó linh thảo bộ dáng đều nhớ kỹ, yêu thú ta cũng nhớ rõ. Bất quá, những cái đó yêu thú phần lớn đều là đẳng cấp cao. Chúng ta chỉ sợ không đối phó được a. Nói đến cái này, Kinh Lôi khẽ nhíu mày, uy Kinh Lôi, ngươi lại nói ủ rũ lời nói tin hay không ta một chân đem ngươi đá trở về. Có ngươi như vậy sao? Còn không có gặp được yêu thú liền nói đánh không lại. Trừng mắt, Tô Văn khó chịu nói, nghe được cửu hoàng tử phi gian dày. Kinh Lôi sờ sờ cái mũi, trên núi linh lực muốn so bộ lạc bên trong còn có nồng đậm rất nhiều. Cho nên, đi ở gập ghềnh bất bình trên đường núi, bốn người không cảm thấy có bao nhiêu mệt, ngược lại cảm thấy phá lệ thoải mái, tứ ca ngươi xem. Đó có phải hay không xếp hạng đệ 46 Tam Diệp Linh Thảo a? Đi tới, Tô Ngọc đột nhiên trước mắt sáng ngời, theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Quả nhiên, Tô Văn cũng thấy được lớn lên ở một cây đại thụ dưới bóng cây Tam Diệp Linh Thảo, không sai. Chính là Tam Diệp Linh Thảo, có thể đổi lấy 30 yêu hạch. Nói chuyện, Tô Văn liền phải đi hái Linh Thảo, lại bị Lãnh Minh Dạ một phen kéo lại, làm chứng thần người máy đi. Bên kia nhi bóng cây phía dưới, trừ bỏ kia cây Tam Diệp Linh Thảo ở ngoài, liền không có mặt khác cỏ dại. Lãnh Minh Dạ lo lắng sẽ có nguy hiểm, cho nên không cho Tô Văn đi mạo hiểm, nga. Gật đầu, Ba vị gia cảm thấy nam nhân nói có đạo lý. Vì thế, hắn lấy ra một cái gia dụng hình chứng thần người máy. Cấp đối phương phát ra mệnh lệnh, làm nó đi đào linh thảo, đào linh thảo, đào linh thảo, 018 đào linh thảo. Ê nói, chứng thần người máy liền từng bước một hướng tới kia cây tam diệp thảo đi qua, một bước, hai bước, ba bước. Mắt thấy chỉ kém ba bước, chứng thần người máy là có thể đụng tới kia viên linh thảo. Đột nhiên, một cái đại con giun từ thổ nhưỡng chui ra tới, quấn lên người máy một chân, chủ nhân có trùng, chủ nhân có trùng. Liếc thấy chứng thần người máy tại chỗ nhảy nhót bộ dáng, bốn người lại là kinh ngạc lại giác buồn cười. Lấy ra nguồn năng lượng thương, Tô Văn một thương giải quyết kia chỉ đỏ thẫm con giun, tà môn. Con giun cư nhiên có thể trường 1 mét dài hơn. Gia hỏa này không phải là cái biến dị đi. Nhìn trên mặt đất 1 mét dài hơn, chén khẩu như vậy thô hồng con giun, Tô Văn đều có chút hoài nghi nhà này hộ là biến dị xa. Cửu hoàng tử phi, ngài cảm thấy cái kia con giun giống không giống yêu thú đứng hàng thứ 50. Không có mắt trùng a. Không có mắt trùng là ngũ cấp yêu thú. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là dược dùng giá trị lại phi thường cao. Có thể làm rất nhiều đan dược phụ dược. Cho nên, một cái không có mắt trùng cũng là giá trị 30 yêu hạch. Nghe được kinh lôi nhắc nhở, Tô Văn đại hỉ. Đúng vậy, không có mắt trùng. 018, đem sâu cũng lấy về tới. 018 thu được. 018 thu được. Hì hì hì, tứ ca, ta như thế nào cực cảm thấy 018 giống như không quá thích không có mắt trùng a. Nhìn đối không có mắt trùng tựa hồ thập phần ghét bỏ 018. Tô Ngọc cười khẽ ra tiếng, ha ha ha, chúng nó đều như vậy. Sợ sâu, mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng nói. 018 não chip có vài loại bản năng lảng tránh nguy hiểm. Trong đó hạng nhất chính là độc trùng, bởi vì độc sủng nọc độc sẽ lộng chiều bọn họ dây điện, dẫn tới mạch điện trục trặc. Cho nên, Tô Văn thiết trí độc trùng cái này lảng tránh nguy hiểm. Cho nên, 018 nhìn đến không có mắt trùng liền có chủ động lảng tránh ý thức, từ ca. Người thật ghê gớm, liếc chính mình ca ca. Tô Ngọc mãn nhãn đều là sùng bái chi tình, như là này đó có được cao đẳng trí tuệ cùng tư duy người. Máy, cũng chỉ có chính mình thiên tài tứ ca mới có thể chế tác ra tới. Đối với chính mình tứ ca bản lĩnh, Tô Ngọc tự nhiên là bội phục ngũ thể đầu địa, tứ ca cho ngươi làm bạc cánh. Ngươi thích sao? Tô Ngọc thực thích Tô Văn cơ giáp thượng kim cánh. Cho nên, Tô Văn liền cấp muội muội cũng là một đôi nhi bạc cánh, ân. Thích, nhắc tới chính mình bạc cánh, Tô Ngọc vẻ mặt vui mừng. Nàng dám đánh đố, đó là nàng thu được thích nhất lễ vật, cánh. Nhấm nuốt cái này từ nhi, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía chính mình ái nhân, như thế nào ngươi cũng muốn cơ giáp. Liếc xéo ái nhân liếc mắt một cái, Tô Văn cười hỏi. Chờ ngươi có rảnh, cũng làm một bộ cơ giáp cho ta đi. Trừ bỏ chính mình, Tô Nham, Tô Ngọc, Tô Cẩn, Kinh Lôi cùng tứ đại hộ vệ. Mỗi người đều có một bộ ngũ cấp cơ giáp, một phen nguồn năng lượng súng lục. Cũng chỉ có hắn cái này bạn lữ cái gì đều không có. Này không khỏi làm Lãnh Minh Dạ có chút ăn vặt giấm, hì hì. Ngươi cấp bậc như vậy cao, cũng dùng không đến cơ giáp a. Tô Văn cơ giáp mới ngũ cấp, nhưng là Lãnh Minh Dạ thực lực là một tinh vu thánh thất cấp cao thủ. Cho nên, cơ giáp đối với Lãnh Minh Dạ tới nói có chút dâu ria. Có hay không đều không sai biệt lắm, nhưng ta muốn. Lôi kéo Tô Văn tay, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe được nhà mình chủ tử dùng cái này giọng nói chuyện, Kinh Lôi không tự giác rụt rụt cổ, có phải hay không hắn lỗ tai ra tật xấu? chủ tử đây là ở cùng cửu hoàng tử phi làm nũng sao? Hảo, ngươi muốn, ta liền cho ngươi làm một bộ màu đỏ rực thế nào? Nam nhân thích nhất nhan sắc chính là màu đỏ, cho nên, nếu là cơ giáp nói, Tô Văn cũng tưởng cấp đối phương là một bộ màu đỏ rực, hành. Màu đỏ, Lãnh Minh Dạ tự nhiên không có ý kiến, nói chuyện công phu nhi. 018 đã đào trở về Tam Diệp Thảo lấy về không có mắt trùng. Đem hai dạng đồ vật phân biệt thu vào hai cái bất đồng túi chữ vật. Một hàng bốn người tiếp tục lên đường, càng đi trước đi. Dưới lòng bàn chân đường núi càng hẹp hòi. Hai bên cây cối cũng càng cao đại. Cái này làm cho bốn người tiến lên dị thường gian nan. Đi đi rừng rừng, bốn người hoa không sai biệt lắm ba cái canh giờ. Mới đi ra kia đoạn khó đi đường núi. Đi tới địa thế tương đối trống trải một ít trên cỏ, trước mắt xem mặt trời xuống núi. Thiên đã muốn đen, Lãnh Minh Dạ chọn lựa một chỗ khoảng cách sơn đạo tương đối gần mặt cỏ thiết hạ tứ cấp phòng hộ đại. Trận, hơn nữa cùng kinh lôi hai cái đáp nổi lên hai cái lều trại, ăn qua cơm chiều lúc sau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ vào lều trại đi nghỉ ngơi. Mà Kinh Lôi cùng Tô Ngọc Tắc phụ trách thủ nửa đêm trước, liếc thấy về tới lều trại lại lấy ra bản đồ. Ở nơi đó xem phá lệ nghiêm túc Lãnh Minh Dạ, Tô Văn nhảy nhót tới rồi nam nhân bên người nhi, ôm đối phương cổ ở nam nhân trên mặt hôn vài khẩu, một chương phá bản đồ mà thôi. Ngươi đều xem một ngày, có cái gì đẹp a? Nghe ra Tô Văn ngôn ngữ bên trong oán trách. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, duỗi tay đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hắn nhưng không nghĩ chính mình ái nhân cùng một chương bản đồ ghen. A Văn, ngươi xem, nơi này là Xà Vương bộ lạc, nơi này là Bạch Xà bộ lạc, nơi này là Hoàng Kim Mãng bộ lạc, nơi này là Thông Thiên núi non. Trên bản đồ thượng, Lãnh Minh Dạ nhất nhất chỉ ra tam đại bộ lạc vị trí. Cùng Thông Thiên núi non vị trí, đúng vậy, làm sao vậy? Gật đầu, Tô Văn khó hiểu nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, không có gì. Ta chỉ là có một loại dự cảm, chúng ta lúc này đây Thông Thiên núi non hành trình, chưa chắc sẽ tìm được cái gì có giá trị linh thảo cùng yêu thú. Bởi vì khoảng cách quan hệ, Lãnh Minh Dạ cảm thấy này Thông Thiên núi non không khỏi sẽ có thứ tốt, nghe vậy. Tô Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó cầm lấy bản đồ, cẩn thận nhìn hơn nửa ngày, ý của ngươi là nói. Thông Thiên núi non khoảng cách tam đại bộ lạc thân cận quá, sớm đã trở thành tam đại bộ lạc thiên nhiên săn thú tràng. Liền tính là chúng ta tới, cũng tìm không thấy có giá trị đồ vật. Tô Văn không ngốc, Lãnh Minh Dạ vừa nói, hắn liền lập tức ý thức được vấn đề nơi. Ân, đây là ta băn khoăn, kia như thế nào thần gạch dưới hy đô la tiểu gạch dưới nói gạch dưới võng omega v kép omega, chen si txt gạch dưới làm. Nếu không, chúng ta đi mặt khác núi non đi, nếu tìm không thấy thứ tốt liền vô pháp kiếm lấy yêu hạch. Cho nên, Tô Văn tự nhiên không muốn ở không có đồ vật địa phương lãng phí thời gian, cũng có lẽ là ta nghĩ đến quá nhiều, trước tiên ở bên này nhìn kỹ hắn nói đi. Nga, vậy được rồi. Gật đầu, Tô Văn Đảo cũng không có phản đối nam nhân đề nghị. Hào, vấn đề đều cùng ngươi nói. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đem trong lòng ngực người trực tiếp ôm lên. Uy, đừng hồ nháo, Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi còn ở bên ngoài đâu. Chụp nam nhân bả vai một phen. Tô Văn thẳng nhíu mày, không sợ, bọn họ ở ngoài trận đâu. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đã là đem người bế lên giường. Hết chương.